Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 103, Sarutobi vs Sosai. Đệ tam Hokage Sarutobi, tại giới ninja được xưng là nhẫn hùng, càng là được xưng các thời kỳ mạnh nhất Hokage. Chỉ là, được xưng mạnh nhất Hokage Sarutobi tổng làm cho người ta một loại hữu danh vô thực cảm giác. Ngồi vững vàng Hokage vị trí về sau, Sarutobi cơ hội xuất thủ hầu như đã không có. Trước đây ít năm, trục xuất Orochimaru hành động là đang bí mật trong tiến hành. Ít có người chứng kiến Sarutobi ra tay. Huống hồ, Orochimaru hạ quyết tâm ly khai Konoha, không cùng Sarutobi phát sinh qua kịch liệt chiến đấu. Dần dà, rất nhiều người đều cảm giác từng đã là nhẫn hùng thật sự bắt đầu biến già rồi. Sau lưng, một ít Konoha trẻ tuổi ninja bất mãn tại Konoha cấp lãnh đạo đều là thượng cổ thời đại nhân vật. Cảm thấy lão nhân chính trị ở dưới Konoha đã mất đi nàng hùng tâm cùng sức sống. Sarutobi có lẽ cảm nhận được Konoha trẻ tuổi trẻ trung phái bất ổn tâm tính. Thừa dịp bây giờ cùng mã phản loạn, nếu như không bộc lộ tài năng, bày ra một ít thực lực, thật đúng là sẽ cho người coi thường đây. Quyết định chủ ý, Sarutobi chỉ huy ở đây ninja hướng bất động, bất duyên, bất phong phát khởi tiến công. Mà Sarutobi bản thân, tức thì là tập trung Sosai. Thuấn thân chi thuật, Sarutobi tốc độ cao tới gần Sosai. Tốc độ không chút nào chậm, một chút cũng không có dần dần ra thay vẻ mệt mỏi. Sosai ôm không, vội vàng né tránh. Thao túng Sora cái đuôi quét ngang qua. Sora trong cơ thể người phong ấn Kyubi Chakra, nhưng cùng Naruto so sánh với, nhưng là sai lệch quá nhiều. Tuy rằng có thể thực hiện vĩ thú hóa, nhưng cũng chỉ có một cái vĩ thú hóa cái đuôi. Hỏa độn, hỏa long đạn. Thổ độn, thổ long đạn. Sarutobi từ miệng trong phun ra cường lực hỏa viêm đạn, trong tay chém ra nhiệt độ cao cao bạo phát thổ long đạn. Làm nhiều việc cùng lúc, tay 5 tay 10, phát khởi liên tục công kích. Sarutobi, không hổ là được xưng là giới ninja tiến sĩ nhân vật. Nhẫn thuật thi triển đã đến tùy tâm sở dục cảnh giới. Sosai thao túng không, tránh né lấy Sarutobi công kích. Khi thì vung vẩy lấy vĩ thú hóa cái đuôi. Trắng trợn phá hư, Sarutobi cảm thấy có chút bó tay bó chân. Hắn không thể không nghĩ tới đánh chết không. Nhưng không cùng Naruto giữa lẫn nhau có cảm ứng. Đánh chết không? Có thể hay không làm cho Naruto bạo tẩu được càng thêm lợi hại? Hắn cũng ăn không hết chính xác. Tại không xuất hiện lúc trước, Sarutobi cũng không có nghĩ qua. Trên cái thế giới này còn sẽ có cái khác Kyubi Jinchuriki. Nếu như không thể đánh chết, cái kia tốt nhất có thể sống bắt. Kyubi lực lượng nhất định phải hoàn toàn nắm giữ ở Konoha trong tay. Nghĩ như vậy, vĩ thú hóa không tại Sarutobi trong mắt, liền biến thành sớm muộn gì thuộc về Konoha Jinchuriki. Sarutobi nhanh chóng cải biến kế hoạch, không hề truy cầu lập tức đánh bại Sosai, mà là nghĩ đến như thế nào cướp lấy Sosai trong tay không. Tâm trung trảm thủ chi thuật, Sarutobi thình lình thi triển một cái không nhập lưu nhẫn thuật. Muốn đem Sosai kéo xuống dưới đất. Đáng tiếc chính là Sosai thổ độn tạo nghệ rất cao. Nói cảm giác cao đã đến, vội vàng nhảy ra. Đệ tam lão đầu thật sự là hèn hạ. Người này nổi danh nhân vật còn sử dụng như vậy hạ lưu chiến thuật. Sosai trong nội tâm nôn rãnh, nói: thổ độn, thổ lưu đại hà. Sosai chưa rơi xuống đất, dưới chân hắn đại địa liền biến thành một mảnh bùn chảy. Rơi vào đi, có thể đã nhúc nhích không được nữa. Thổ độn, thổ lưu bích. Sosai một tay kết ấn. Bùn chảy trong bay lên một đường vách tường. Đã thành Sosai điểm dừng chân. Sosai rơi xuống thổ lưu bích thượng. Tâm thần chưa định tới ranh giới. Bùn chảy trong đột nhiên ngư dược ra một đường ướt sũng bóng người. Kéo lấy Sora một chân. Đem không kéo rời Sosai ôm ấp hoài bão. Thổ độn, ảnh phân thân. Sosai vội vàng không kịp chuẩn bị, nhìn xem không thoát ly bản thân khống chế, cái này mới phản ứng tới. Sarutobi tại chế tạo thổ lưu đại hà thời điểm, thổ độn ảnh phân thân cũng đã giấu ở trong đó. Không có chút nào chakra tiết ra ngoài. Sosai không có chút nào cảm giác đến. Cũng tốt, dù sao Sora vị thú hóa tiếp tục không được bao lâu. Sosai rút ra gậy tích trượng. Không có bối rối chút nào. Sora mục đích chủ yếu là nhiễu loạn Konoha Jinchuriki. Như là đã đạt thành mục tiêu. Có thể hay không? Đối với Sosai chiến đấu không có ảnh hưởng gì. Trong lòng của hắn rõ ràng. Với tư cách Kyubi Jinchuriki không? Rơi tại làng lá trong tay cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Nói không chừng còn cũng tìm được thích đáng chiếu cố. Sosai đem giải trừ vĩ thú hóa không giao cho ám bộ trong tay. Trong mắt lộ ra không dễ dàng phát giác che giấu mỉm cười, đứa nhỏ này còn nhỏ. Còn tới kịp hảo hảo giáo dục. Sarutobi tin tưởng, chỉ cần không tiếp nhận Konoha giáo dục, tương lai nhất định sẽ vì là Konoha tận tâm xuất lực. Dù gì, với tư cách Naruto thế thân cũng là tốt. Sora vĩ thú hóa giải trừ. Vĩ thú hóa kêu người nhất thời an ổn rất nhiều. Tenzo rõ ràng cảm nhận được. Kêu trong cơ thể con người cái kia cổ cuồng bạo lực lượng tựa hồ dần dần bình tĩnh trở lại. Naruto vĩ thú hóa còn không có hoàn toàn giải trừ. Nhưng Tenzo áp lực giảm bớt không nhỏ. Vững vàng mà đem Naruto trói buộc tại nguyên chỗ. Tại Sarutobi thu xếp không đồng thời. Sosai vung vẩy lấy gậy tích trượng. Hướng Sarutobi phát khởi tiến công. Không biết lượng sức. Sarutobi trong nội tâm hừ lạnh nói. Chiến đấu mới vừa rồi. Bởi vì Kyubi Jinchuriki quan hệ. Sarutobi mới không có phát lực. Hiện tại, hắn nắm trong tay Kyubi Jinchuriki. Hướng Sosai công kích lại không có bất kỳ băn khoăn. Hỏa lưu thổ viêm đạn. Hỏa long đạn thêm thổ long đạn. Theo bốn phương tám hướng hướng Sosai công tới. Không có bất kỳ vòng qua vòng lại chỗ trống. Thổ độn, thổ ẩn chi thuật. Sosai đem gậy tích trượng hướng trên mặt đất ngừng lại. Một trận, toàn bộ người rất nhanh chui vào địa lý. Nhẫn pháp, chú phù dẫn bạo. Theo Sarutobi một tiếng hét to. Lòng đất phát sinh kịch liệt bạo tạc nổ tung. Mặt đất một hồi rung rung. Chú phù làm nổ. Là đem làm nổ phù lặng yên không một tiếng động áp vào trên người địch nhân. Lại thừa cơ làm nổ. Làm đối thủ chuẩn bị không kịp nhẫn thuật. Nhưng Sarutobi há lại chết như vậy tấm người. Tại thi triển tâm trung trảm thủ chi thuật thời điểm. Hắn liền âm thầm trong lòng đất bố trí làm nổ phù. Chỉ còn chờ su hoa mã bước xuống dưới đất. Sarutobi, tung hoành giới ninja nhiều năm như vậy. Đem Konoha các đại gia tộc hàng phục được thỏa thỏa thiếp thiếp. Nhưng không chỉ là thực lực cường đại. Ý nghĩ cũng là nhất đẳng đấy. Nhỏ thử thân thủ. Khiến cho Sosai bị tổn thất nặng. Khục khục Sosai từ đằng xa trốn đi ra. Thân hình chật vật. Vạt áo vỡ tan. Trên người có chút ít khét lẹt. Bả vai ồ ồ chảy máu tươi. Sarutobi lão đầu. Già như vậy rồi. Còn như vậy khó đối phó. Sosai trong nội tâm mắng. Càng thêm rõ ràng Sarutobi bụng màu đen. Chờ mắt nhìn xem đệ tứ chết trận. Không phải ai đều có phần này quyết đoán đấy. Chiến đấu. Đã không có tiếp tục nữa cần phải rồi. Không biết bất động. Bất duyên. Bất phong bọn hắn thế nào. Sosai lau khóe miệng máu tươi. Nghĩ thầm. Kế tiếp đang chuẩn bị trốn chết đi. Hổ mí mắt phía dưới rút chòm râu. Sarutobi tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ đấy. Trong nội tâm nghĩ như vậy. Sosai phát ra tín hiệu rút lui. Có thể hay không thuận lợi lui lại. Liền xem không động. Bất duyên. Bất phong vận mệnh của bọn hắn rồi. Trong lòng của hắn rõ ràng. Bản thân ba cái đồ đệ chỉ sợ sẽ là cửu tử nhất sinh rồi. Konoha ninja. Sẽ không dễ dàng buông tha cho truy kích bọn hắn. Sosai độn thuật rất thành thạo. Thuận lợi rút lui chiến trường. Với tư cách Hokage, Sarutobi không thể đơn giản ly khai thôn đuổi bắt Sosai. Làm cho Sosai may mắn thoát được tính mạng. Nhưng bất động, bất duyên, bất phong sẽ không có vận khí tốt như vậy rồi. Đã bị rất nhiều Konoha ninja truy kích. Muốn mạng sống đều khó có khả năng. Konoha ninja phiền muộn hận bọn hắn vậy mà xâm phạm Konoha tôn nghiêm. Không nói hai lời, đuổi theo về sau, liền đưa bọn chúng toàn bộ đánh chết trên mặt đất. Konoha thập nhị nhẫn phản loạn, ngoại trừ Sosai đào thoát. Trận này phản loạn trên cơ bản đã kết thúc, nhưng một ngày không có bắt được Sosai. Konoha liền cảm thấy như đứng ngồi không yên, liền rời đi thôn trong nội tâm đều có chút tâm thần bất định. Sarutobi tra xét duyệt lấy Konoha tổn thất báo cáo, chết đi một tí bình dân, nhưng đều là dân nghèo, không có cái gì quá không được, chết đi một tí ninja, không có đại gia tộc ninja, thỏa thêm trợ cấp là được. Hiro cũng đã chết, vừa vặn nhẫn giáo cần lão sư, khiến cho hắn đường đệ Iruka nhận ca đi. Tenzo mộc độn nhẫn thuật còn cần tiếp tục tu luyện, nếu như không phải là Danzo kịp thời đi đến, Naruto lúc nào giải trừ vĩ thú hóa đều còn không biết đây. Bất quá, Danzo là như thế nào đơn giản mà chế ngự Jinchuriki đây? Sarutobi ngược lại là hết sức tò mò, bất kể thế nào nói, cũng nên cho Konoha cư dân một cái công đạo. Sarutobi cau mày, lau chán, mấy năm trước Kyubi sự kiện, Konoha sau đó điều khiển dư luận, đem mũi nhọn chỉ hướng Uchiha. Tuy rằng Konoha căn bản không có chứng cớ gì, nhưng lúc này đây Jinchuriki bạo tẩu, cũng đã không thể đem tội danh khấu trừ tại Uchiha trên người. Rất nhiều ninja đều tận mắt nhìn đến Kyubi hóa không? Kẻ đần đều sẽ nghĩ tới Jinchuriki bạo tẩu cùng Sora quan hệ. Đổi làm cho người ta không thể dị nghị chính là, tại hai lần Kyubi sự kiện ở bên trong, Uchiha đều rất quy củ, một chút cũng không có thừa cơ chất vấn, cưỡng ép đem lỗi khấu trừ cho Uchiha, chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại làm cho Uchiha đã lấy được đồng tình. Người tới, hướng giới ninja tuyên bố cấp độ S lệnh truy nã. Truy nã mục tiêu nhân vật, Sosai, chết hay sống không cần lo. Thật lâu, Sarutobi đứng dậy, đi đến phía trước cửa sổ, mắt thấy đã bị phá hư quảng trường. Hạ truy nã mệnh lệnh, cho tiền tuyến Asuma hạ lệnh, không đánh chết Sosai, không cho phép quay về thôn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.